Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 256, gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vội vàng đỡ Kim Mẫn lên. Đáng thương, đã xảy ra cái gì? Nàng chuyển hướng Nam Bảo Châu. Liễm đi từ ái ngày thường. Lạnh giọng tức giận mắng. Nam Bảo Châu, ngươi còn có phải con dâu Kim gia ta hay không? Ngươi liền trơ mắt nhìn gã sai vặt nhà mẹ đẻ ngươi đánh Mẫn Nhi tơi bời. Ngươi còn có lương tâm hay không? Nam Bảo Châu đang muốn nói chuyện. Nam Bảo Y đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Nàng gắt gao nắm chặt tay Nam Bảo Châu. Lạnh giọng, kẻ không có lương tâm là các ngươi đi. Biết rõ nhi tử là cái đoạn tụ, lại còn tới cầu thú tiểu đường tỷ ta. Lấy tiểu đường tỷ ta tới làm lá chắn cho nhất các ngươi. Kim phu nhân, ngươi tính toán cũng thật hay à? Kim phu nhân sắc mặt đại biến. Bà ta cuống quýt ôm chặt Kim Mẫn. Nhịn không được nhìn xung quanh bốn phía. Các bá tánh đã là nghị luận sôi nổi. Nhị công tử Kim gia thế nhưng là cái đoạn tụ. Đoạn tụ còn cưới cô nương trong sạch nhà người ta. Này không phải là chậm trễ tương lai của người ta hay sao? Lại còn muốn tìm cái cô nương nhà danh môn nối dõi tông đường. Coi thường thị nữ trong phủ. Vì thế cả nhà giúp đỡ giấu giếm. Tìm mọi cách cầu thú quý nữ nhà giàu. Lòng dạ cũng thật đen tối. Những lời nghị luận cùng chỉ trích liên tiếp. Khiến Kim phu nhân đầu hôn não trướng. Suýt nữa tức ngất xỉu đi. Kim Diêu cắn chặt răng. Lạnh giọng. Nói hưu nói vượn, trước khi ca ca ta cưới Nam Bảo Châu, rõ ràng là thích nữ nhi ra. Chính là bởi vì cưới Nam Bảo Châu, mới ngược lại thích nam nhân. Chính mình không có bản lĩnh lung lạc phu quân, cũng không biết xấu hổ trách ca ca ta. Cô nương nam gia, miệng thật giỏi đổi trắng thay đen. Nam Bảo Y nhướng mày, trước khi thành thân, Kim Diêu một câu tàu tử hai câu tàu tử. Hiện giờ vạch trần chuyện xấu nhà nàng ta liền bắt đầu dậm chân chửi đồng. Này bộ dáng đanh đá này cũng thật khó coi. Nam Bảo Châu nhịn không được đứng dậy. Đêm tân hôn đêm đó, Kim Mẫn chưa từng ở lại tân phòng. Vấn đề chính là đam mê của hắn. Liên quan gì tới ta? Cả nhà các ngươi giúp hắn giấu giếm. Hiện giờ bị vạch trần chân tướng. Liền đem nồi này ném đến trên đầu ta. Ta xem các ngươi mới chân chính là đảo lộn trắng đen. Nàng mang bộ dáng ngây thơ đơn thuần. Vốn là dễ dàng khiến người thương tiếc. Bộ dáng nước mắt đổ rào rào lăn xuống. Làm bá tánh vây xem ngăn không được mà đau lòng. Bốn phương tám hướng dư luận. Toàn đứng ở phía nam gia. Nhao nhao nhục mạ người Kim gia không phúc hậu. Kim phu nhân tức giận đến đấm ngực dừng chân. Lập tức rời đi mâu thuẫn. Loại việc nhà này, ở bên ngoài ồn ào cái gì? Gã sai vặt nam ra các ngươi. Đem nhi tử ta đánh thành như vậy. Dù sao cũng phải cho một cái công đạo. Ninh Vãn Chu ngay thẳng mà đứng ở trước mặt mọi người. Thiếu niên tay bó kính trang. Trên áo còn vết máu bắn lên. Hắn nâng nâng cằm, bộ dáng khiêu khích. Ta liền ở chỗ này. Ta chỉ sợ các ngươi không dám lấy tánh mạng của ta. Chấm. Thật là chê cười, gã sai vặt mà thôi. Đánh chết bồi tội lại có thể như thế nào? Giọng Kim phu nhân bén nhọn. Hay là nói, nam gia các ngươi là muốn ỷ vào uy nghiêm Tĩnh Vương Thế Tử. Dung túng nô tài đả thương người mà không chịu trách nhiệm. Không chịu trách nhiệm thì như thế nào? Giọng nói trầm lãnh uy nghiêm. Bỗng nhiên từ bên ngoài đám người vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn lại. Tôi tớ thị nữ nam gia mở đường, vây quanh lão phu nhân nam gia, đám người nhị phu nhân vội vàng đi tới. Tổ mẫu, Nam Bảo Y yếu ớt kêu một tiếng, cùng Nam Bảo Châu nhào hướng lão nhân gia. Lão phu nhân đem quải trượng giao cho Giang thị, hồng con mắt đem hai cái cháu gái nhi kéo vào trong lòng ngực. Các nàng vốn đang ở tửu lầu quan phượng đài uống rượu ngắm trăng. Gã sai vặt nhìn thấy tiểu chủ tử trong phủ xảy ra chuyện. Vội vàng qua đi nói với các nàng. Lúc này mới vội vàng đi tới. Lão nhân ra yêu thương mà khẽ vuốt khuôn mặt Nam Bảo Châu. Đáng thương, lại là lão bà tử này không tốt. Đem châu nha đầu nhà chúng ta đẩy vào hố lửa. Tổ mẫu, Nam Bảo Châu ôm lấy lão nhân. Khóc đến thập phần chua xót ủy khuất. Kim phu nhân ỷ vào tài đại khí thô, tức giận nói: "Lão tổ tông, Mẫn Nhi đoạn tụ chi phích, là hắn niên thiếu vô tri bị người lừa gạt, tương lai có thể sửa lại, nhưng hôm nay gã sai vặt nhà ngươi đem Mẫn Nhi đánh thành trọng thương. Các ngươi dù sao cũng phải cho Kim gia ta một công đạo, hoặc là kêu gã sai vặt này lấy chết bồi tội, cả nhà các ngươi tới cửa tạ lỗi với Mẫn Nhi, hoặc là ở phương diện làm ăn cho chúng ta một ít bồi thường. Tỉ như hai tòa tiền trang trên phố Khánh Đức, ngươi xem, các ngươi tính toán chọn cái nào?" Nàng ngữ khí theo lý thường hẳn là như vậy, phảng phất ăn định Nam gia. Rốt cuộc, Nam Bảo Châu hiện giờ là dâu nhà nàng. Nếu Nam gia không đồng ý nhận lỗi, như vậy tất nhiên nàng có thể dùng mọi cách tra tấn Nam Bảo Châu. Lão phu nhân cười lên tiếng. Nàng cười thật lâu, cười đến nếp nhăn khóe mắt đều giãn ra, mới ôn thanh nói: "Chúng ta không chọn cái nào cả." Nàng lau đi nước mắt của Nam Bảo Châu, từ ái nói: "Châu nha đầu, Hòa Ly, cùng tổ mẫu về nhà, được không?" Nàng là người làm ăn, trong lòng rất rõ ràng, Châu nha đầu là đích nữ Nam phủ, lại là cô nương trong sạch, còn có nhị ca Tiêu Dịch quyền thế chống lưng, tương lai gả cho ai mà không gả được. Nhưng Kim Mẫn lại không giống, hắn thanh danh quét rác, tương lai sẽ không có nhà phú quý nhân nào nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn. Sau khi Hòa Ly, hắn sẽ trở thành trò cười. Nam Bảo Châu không muốn xa rời mà nằm ở trong lòng ngực lão nhân. Nghe tổ mẫu, Kim phu nhân ngơ ngác nhìn, tâm thái hoàn toàn đóng băng rồi. Nàng không dám tin tưởng mà lui về phía sau hai bước. Được Kim Diêu đỡ lấy mới không ngã quỵ trên mặt đất. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Lão thái bà, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Đắc tội Kim gia, ngươi còn có nuốn ở Nam Việt quốc làm buôn bán. Ngươi tin hay không, trong vòng nửa năm là ta có thể cho các ngươi táng ra bại sản hai bàn tay trắng. Tiền trang Kim gia mở khắp Nam Việt, là hoàn toàn xứng đáng nhà giàu số một Nam Việt. Nam gia lại không đem bọn họ để vào mắt, thật là tìm chết. Lão phu nhân chỉ là cười. A ha tơ, nàng nhìn chăm chú vào Kim phu nhân, thái độ ôn hòa lại cứng cỏi. Vậy để xem, trong vòng nửa năm, là ai làm ai hai bàn tay trắng. Kim phu nhân bực đến muốn khi chết. Nam Bảo y từ quầy hàng mượn giấy và bút mực. Nàng cười ngâm ngâm, trong lòng thập phần vui mừng. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Châu châu, không bằng tối nay liền viết thư Hòa Ly. Đỡ phải để sau này phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Được, Nam Bảo Châu đáp ứng dứt khoát. Kim phu nhân càng thêm hỏng mất. Mẫn Nhi nhà nàng dung mạo tuấn tú, chi thư đạt lý, Nam Bảo Châu đối với hắn không có nửa phần lưu luyến sao? Nam Bảo Châu xoát xoát viết xong thư Hòa Ly, phiêu phiêu ném đến trên mặt Kim Mẫn. Cho ngươi, xương sườn Kim Mẫn bị Ninh Vãn Chu đánh gãy ba cây. Hiện giờ mặt như giấy vàng mà dựa vào trong lòng ngực Phán Nhi. Bộ dáng sắp khóc, các ngươi khinh người quá đáng. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Ta muốn cáo quan. Tiêu Dịch Liêu Bào chậm rãi ngồi xuống ghế dài. Hắn lười biếng mà duỗi hai chân, cắn vỡ một viên hồ lô ngào đường đỏ rực, ngước mắt cười nhạo. Đại lý Tự Khanh liền ở chỗ này. Ngươi nếu là có oan khuất, không ngại nói ra, để bản quan tra xét nha. Kim Mẫn, đây là nghiệp quan cấu kết, muôn mối nghiệp quan cấu kết. Nhưng mà bá tánh vây xem không chỉ có không mắng bọn họ, ngược lại phía sau tiếp trước mà vỗ tay cho bọn họ. Hắn rốt cuộc không còn kiên trì được, hai mắt trắng trợn, thê thảm mà hôn mê. Kim phu nhân bật khóc, vội vàng gọi người lấy cáng đem hắn nâng hồi phủ xem bệnh. Trước khi đi, còn không quên mày liễu dựng ngược mà buông lời tàn nhẫn. Các ngươi chờ đấy cho ta. Chấm. Người Kim gia mặt xám mày cho mà bỏ chạy. Nam Bảo Châu khôi phục tự do, dường như đang vui mừng cái gì, đặt lấy đường hồ lô trong tay muội muội trong tay, gấp không chờ nổi mà cắn miếng to. Tán thưởng, ta rất vui nha, còn chưa có sung sướng xong. Giang thị ném một nắm tuyết trúng chán nàng, tức giận mắng, ngươi là vui vẻ, ta lại một chút vui vẻ cũng không có. thật vất vả tìm được cho nữ nhi một mối hôn nhân. Không nghĩ lại nháo thành như vậy. Ban đầu vốn chỉ là ưu sầu nữ nhi không gả ra ngoài được. Hiện tại thì hay rồi. Nàng không chỉ phải tiếp tục ưu sầu nữ nhi không gả ra ngoài được. Còn phải ưu sầu nàng mang cái danh đã xuất giá một lần. Tương lai phải làm sao bây giờ nha? Thật đúng là khiến nàng lo chết. Lão phu nhân chỉ là cười. Vỗ vỗ tay nàng. Ôn thanh nói. Con cháu đều có con cháu phúc. Ta thấy. Châu nha đầu là cái hài tử rất có phúc khí. Chúng ta là trưởng bối cũng đừng đứng ở nơi này. Tối nay thất tịch. Để bọn nhỏ đi chơi đi. Trình Diệp Nhu đỡ lấy nàng. Các trưởng bối liền lại mênh mông cuồn cuộn mà trở về tửu lầu Quan Phượng Đài uống rượu. Ven hồ vẫn tiếp tục náo nhiệt. Nam Bảo Y lộ đầu nhỏ ra từ sau lưng Tiêu Dịch. Nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn. Nhị ca ca, chúng ta đi thả hoa đăng được không? Cũng tiện cho Châu Châu cùng Tiểu Công gia có cơ hội nói chuyện riêng. Hàn Yên Lương cũng theo bọn họ rời đi. Lui tới trong đám người. Ninh Vãn Chu cùng Nam Bảo Châu đứng đối diện nhau. Trên vạt bào của Ninh Vãn Chu còn dính máu. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên tiến lên. Trầm mặc mà đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực. Tuy rằng từ trước luôn là cùng ngươi ồn ào nhốn nháo. Cũng luôn là vắt hết óc mà khi dễ ngươi. Nhưng ta không thể chịu đựng được để nam nhân khác khi dễ ngươi. Thiếu niên ách giọng, tỷ tỷ chỉ có thể là của một mình ta. Hắn bá đạo lại ấu trĩ. Nam Bảo Châu nhấp môi cười. Cùng hắn ngồi ở ven hồ bóng gió. Nàng lấy khăn. Cẩn thận lau đi máu bầm khóe môi thiếu niên. Cha mẹ che chở ta. Tổ mẫu sủng ái ta. Từ nay về sau. Không ai dám khi dễ ta. Nhưng thật ra tiểu thí hải nhà ngươi. Ngay cả tuổi tác thanh niên cũng chưa đến. Lại cả ngày nam nhân nhắn nam nhân dài. Thật ấu trĩ. Ninh Vãn Chu gục xuống mặt mày. Nói thầm, ta không phải là ngắn. Cái gì, không có gì. Hoa đăng trên mặt hồ sán lạn. Những làn gió uyển chuyển nhẹ nhàng. Đem tóc loạn trên trán thiếu nữ thổi phất động. Khuôn mặt trắng nõn mượt mà. Mắt hạnh ngập nước. Môi đỏ no đủ giống một trái anh đào. Ninh Vãn Chu nhìn chằm chằm đánh giá môi nàng thật lâu. Nhỏ giọng nói. Ta có thể hôn tỷ tỷ được không? Không thể, Nam Bảo Châu tức giận, trịnh trọng giảng tam chương cho hắn nghe. Tuy rằng ta hiện giờ là tự do, nhưng liên quan gì tới ngươi? Niệm ở phân thượng tối nay ngươi ra mặt giúp ta. Ta sẽ không so đo chuyện lúc trước, nhưng là từ nay về sau. Không được ngươi gọi ta là tỷ tỷ, cũng không được theo dõi ta. Càng không được trốn ở ngoài cửa sổ rình coi ta. Đã nhớ kỹ chưa? Nàng thường xuyên cảm thấy tình yêu của Ninh Vãn Chu làm hắn thoạt nhìn giống kẻ biến thái. Ninh Vãn Chu không hé răng. Dư quang dừng ở trên cổ tay nàng. Gió nhẹ vén lên tay áo. Trên cổ tay trắng nõn mang một vòng tay hoa hạnh khô héo. Chính là cái hắn đưa nàng lúc trước. Tỷ tỷ thật dối trá. Hắn cong môi. Vừa không thích ta, còn mang đồ vật ta đưa làm gì? Nếu coi là chân bảo như thế, tỷ tỷ tất nhiên là yêu ta đến cầm lòng không đậu. Muốn sống muốn chết. Nam Bảo Châu vội vàng che lại cổ tay. Nhưng rốt cuộc đã chậm. Ninh Vãn Chu nắm cầm nàng. Nghiêng đầu. Bá đạo mà hôn tới. Người lớn mật. Ngô. Lời còn chưa kịp thốt ra. Môi thiếu nữ đã bị lấp kín. Mắt hạnh ngập nước. Nhìn càng thêm trong suốt ngây thơ. Thiếu niên này vừa uống rượu hoa mai ủa lạnh. Khi cánh môi dán lên lộ ra hương rượu lạnh lẽo, hơi thở còn có mang theo chút mùi máu tươi, như kiệt ngạo như bản nhân hắn vậy. Nàng tim đập ra tốc, thời điểm nàng đắm chìm ở cơn say choánh choáng, Ninh Vãn Chu bỗng nhiên thối lui. Hắn đánh giá bộ dáng thiếu nữ vô thố mờ mịt, tầm mắt hồ ly rảo hoạt phúc hắc, giọng nói càng là hài hước. Nam Bảo Châu, ta hôn ngươi, ngươi cũng không tức giận. Lấy lại phản ứng, Nam Bảo Châu hô hấp dồn dập, hai má ửng đỏ, Ninh Vãn Chu cố ý tiến đến nàng bên tai, ngoan ngoãn mà để ta hôn như vậy, tỷ tỷ quả nhiên yêu ta, như sấm sét nổ vang, Nam Bảo Châu nháy mắt nổi giận đan sen, a ha tơ, ai yêu hắn, Nàng làm sao có thể thích cái tiểu tôi tớ nhặt được này? Nàng giơ tay muốn cho hắn một bạt tai, lại bị thiếu niên cường thế mà siết chặt đôi tay, dễ như trở bàn tay liền đem tay nàng đưa lên đỉnh đầu, khiến nàng không thể động đậy. Nàng nóng nảy, Ninh Vãn Chu, ngươi muốn tạo phản có phải hay không? Ngươi dĩ hạ phạm thượng, ngươi buông ta ra. Thiếu niên rũ mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, cái này cô nương là của hắn. Đúng vậy tỷ tỷ, ta liền thích dĩ hạ phạm thượng. Hắn như hồ ly ăn nói nhỏ nhẹ, cười nhạo hôn qua đi. Ánh đèn rực rỡ, thiếu nữ bị bắt ngưỡng ngồi ở bậc thang, to rộng lụa mỏng làn váy sum xuê tản ra. Kia kiệt ngạo khó thuần thiếu niên cúi người hôn môi nàng môi. Gió đêm thổi quét ven hồ thạch lựu hoa thụ, diêu lạc lửa đỏ phương hoa bay lả tả mà dừng ở bọn họ búi tóc cùng làn váy thượng. Nam Bảo Y tránh ở sau quầy hoa đăng, dình coi động tĩnh hai người bọn họ, nhìn đến chỗ kích động, nàng cầm lòng không đậu mà giấu tay áo cười trộm. Tiêu Dịch gõ gõ đầu nàng, cười thành bộ dạng si ngốc này, không sợ mất mặt, ta cảm thấy vui vẻ cho tiểu đường tỷ, có cái gì mà phải mất mặt. Khuôn mặt Nam Bảo Y đỏ bừng cãi cọ, theo Tiêu Dịch tới nơi náo nhiệt, nàng ngửa đầu nhìn phía môi hắn, nàng cũng thật muốn được hôn nha. Thời điểm Tiêu Dịch mua đèn hoa sen cho nàng, nàng đang cân nhắc làm như thế nào mới có thể thuận lý thành chương được hắn hôn. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng gọi nhẹ, Bảo Nghi quận chúa, Tĩnh Vương thế tử. Hai người nhìn lại, Thái tử Sở Hoài Nam cùng Thiên Kim nhà Tống thừa tướng Tống Nhu, cả hai mặc thường phục, sóng vai đứng ở trước quầy hàng bên cạnh, hiển nhiên là đi dạo thất tịch. Thất tịch đặc thù, hai người cùng đi dạo, thật đúng là ý nghĩa không tầm thường. Cũng thật trùng hợp, Nam Bảo Y ý cười doanh doanh, thưởng thức đèn hoa đăng Tiêu Dịch vừa mới mua cho nàng. Bỡn cợt mà nhìn hướng Tống Nhu chớp chớp mắt, Tống cô nương, ngươi cũng nên thỉnh Thái tử điện hạ mua hoa đăng cho ngươi. Chúng ta cùng đi thả đèn, được không? Tống Nhu tươi cười ôn nhã, vị Bảo Nghi quận chúa này, sợ là hiểu lầm quan hệ của nàng cùng Thái tử điện hạ. Là nàng chủ động mời điện hạ đi tới chơi. Điện hạ đối với nàng căn bản không có ý tư kia, nhưng mà nàng vẫn dùng ánh mắt mong đợi nhìn phía Sở Hoài Nam. Điện hạ, Sở Hoài Nam phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm Nam Bảo Y. Nàng hôm nay ước chừng bỏ ra rất nhiều tâm tư trang điểm trải chuốt, thoạt nhìn so bình thường càng thêm mỹ mạo kiểu nộn. Ngay cả châu thoa trang sức cũng cố ý chọn bộ phấn hồng cùng màu áo váy, xinh xắn đứng ở nơi đó, mắt phượng sáng lấp lánh, như là sao trời xa xôi không thể với tới. Nàng thật là đẹp mắt. Thái tử điện hạ, Tống Nhu nâng giọng. Sở Hoài Nam lấy lại tinh thần, cười nói, hoa đăng, mua, phải mua, vội vàng hỏi trưởng quầy mua hoa đăng. Hắn trịnh trọng đặt bút, chưa cần nghĩ, ba chữ, Nam Bảo Y, thanh tuyển phong nhã, đã sôi nổi trên đèn lồng. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt ba người khác đều có chút vi diệu. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri. Chương 478, ngươi đoán chết ở hầm băng nữ nhân kia là ai? Tiêu Dịch híp híp mắt, ngữ khí không tốt. Thái tử, đây là ý gì? Sở Hoài Nam tự biết thất thố, bổ cứu nói, Bảo Nghi quận chúa mỹ mạo, cô nhất thời cầm lòng không đậu, cho nên mới viết khuê danh của nàng ấy. Nam Bảo Y thập phần xấu hổ, dựa theo quy củ thịnh kinh thành, ý nghĩa của ngày thất tịch viết tên người khác ở trên hoa đăng là tỏ tình. Nàng bị Sở Hoài Nam làm trò tỏ tình trước mặt vị hôn phu mặt, lại nói là bởi vì mỹ mạo mà sinh ra hiểu lầm, thật là quá khiến nàng quẫn bách. Thì ra chỉ là hiểu lầm. Tiêu Dịch chậm rãi lấy hoa đăng trong tay Sở Hoài Nam, tùy à tay vứt bỏ trên mặt đất. Đã là hiểu lầm, đốt là được. Sở Hoài Nam nhìn chằm chằm hoa đăng cháy rực trên mặt đất, ngọn lửa nhảy lên, đem khuê danh hắn tự tay viết cắn nuốt hầu như không còn. Mà ngay cả tư cách cùng dũng khí tức giận hắn cũng không có. Tiêu Dịch là tân quý triều đình chạm tay là bỏng, cho dù chính hắn thân là thái tử, hắn cũng không dám chỉ trích Tiêu Dịch dĩ hạ phạm thượng. làm hư đồ vật của hắn. Một mạt âm trầm xẹt qua từ chỗ sâu trong đồng tử. Khi ngẩng đầu lại, hắn vẫn giữ ý cười ôn nhuận. Thế tử muốn thả hoa đăng cho Bảo Nghi sao? Tất nhiên, Tiêu Dịch hỏi trưởng quầy muốn giấy và bút mực. Sau khi mua được đèn hoa sen, viết ra ba chữ, Nam Kiều Kiều, cứng cáp hành giai. Nam Bảo Y ghé vào bên cạnh xem. À hà tơ, Tiêu Dịch bấm tay gõ gõ đầu nàng. Cười nhạo, đừng cúi gần đến như vậy. Để ý bị đèn lồng làm cháy tóc. Ta lại không phải tiểu hài tử. Không phải không biết cẩn thận. Thiếu nữ một tay ôm hoa đăng. Một tay nâng theo tà váy. Nhảy nhót mà chạy hướng ven hồ. Tiêu Dịch đi theo phía sau. Là bộ dáng hết sức bảo hộ. Đôi tay Sở Hoài Nam rũ ở tay áo ngăn không được nắm chặt. Màu đen trong mắt càng đậm. Tống Nhu ôm cánh tay hắn. Điện hạ hà tất phải thích một cô nương đã có hôn ước. Sở Hoài Nam im lặng không nói. Lần đầu gặp mặt trong tiệm sách Cẩm Quan Thành. Chỉ là nổi lên chút tò mò với nàng. Tại Tàng Kinh Các trong Hoàng Cung Thịnh Kinh. Hắn nhớ rõ thời điểm nàng đẩy cửa mà bước vào. Cả cung điện đèn lồng trắng ở phía sau nàng đong đưa. Cũng nhớ rõ nàng cầm long tô. Nhỏ giọng ôn nhu an ủi hắn. Thật lâu sau, hắn nói. Tình chi sở trí, tình chi sở trí. Tống Nhu chậm rãi buông cánh tay trên khuỷu tay hắn. Điện hạ chưa bao giờ động tâm với ta. Nàng sờ sờ gò má của mình. Nhưng người mà mấy năm nay làm bạn với điện hạ. Rõ ràng là ta. Nếu ta cùng với Bảo Nghi quận chúa có mỹ mạo như nhau, điện hạ có thể cũng động tâm với ta hay không? Nàng xuất thân rất tốt, đọc sách rất giỏi, lại cố tình chỉ có một bộ dung mạo tầm thường. Có lẽ ở trong mắt những quý phu nhân đó, con dâu dung mạo tầm thường không yêu hoa hòe lộng lẫy là chuyện tốt. Nhưng thiếu niên lang sao có thể thích được những cái đó? Ánh mắt đầu tiên bọn họ thấy luôn là mỹ nhân trong đám người. Mà không phải thiên kim tướng phủ cái gì mà bụng có thi thư khí tự hoa tướng. Cảm giác tự ti dưới đáy lòng lan tràn. Cơ hồ muốn nuốt hết cả cơ thể nàng. Sở Hoài Nam nghiêm mặt. Người rất tốt. Hắn tất nhiên thưởng thức mỹ nhân. Nhưng càng thưởng thức, lại là phẩm cách nữ tử. Tống Nhu cùng hắn là thanh mai trúc mã. Hắn đem nàng coi như muội muội. Căn bản không thể pháp sinh ra rung động. Nhưng Nam Bảo Y không giống. Nàng vừa vặn phù hợp tất cả tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn đối với nữ tử. Vừa nhìn đã yêu, hết sức bình thường. Tống Nhu trầm mặc thật lâu sau, lại nói, người tranh không lại Tĩnh Vương Thế Tử. Nàng ấy từng cổ vũ cô dũng cảm một ít. Mấy năm nay cô sợ đầu sợ đuôi. Không hề có uy nghiêm của một chữ quân. Cô cho rằng, ngôi vị hoàng đế cũng được. Nữ nhân cũng thế, cô đều có thể thử truy đuổi. Nghĩ đến, nàng ấy càng thưởng thức nam nhân dũng cảm. Sở Hoài Nam xa xa nhìn chăm chú vào bộ dáng Nam Bảo Y thả hoa đăng. Đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo ôn nhu. Tống Nhu nhắm mắt, đôi tay lồng trong tay áo. Móng tay đâm thủng thật sâu lòng bàn tay. Trái tim, chướng đau dỉ máu. Ven hồ, hoa đăng viết ba chữ. Nam Kiều Kiều, được Tiêu Dịch thả vào trong hồ. Xuôi dòng trôi xa. Hoa đăng chiếu ảnh ngược ánh sáng lung linh trên mặt nước. Khi trôi đến chính giữa hồ, bị một bàn tay khớp xương rõ ràng vớt lên. Nam nhân lười biếng ngồi ở trên mép thuyền, mặc một bộ áo gấm hoạn quan màu xanh đen. Hắn nhìn chăm chú vào chữ viết trên đèn hoa sen, không khỏi cong môi trào phúng. Thất tịch tối nay, đại nhân có muốn thả hoa đăng? Sau lưng truyền đến âm thanh vũ mị. Thiếu nữ mặc váy lụa hồng thạch lựu, mị thái mọc lan tràn mà dựa ở bên tấm bình phong thuyền hoa. Ngón tay tinh tế ngưng bạch nâng một con hỏa điệp đang vẫy cánh. Vải che trên đầu giống như tóc đen phô tán ở bên hông. Dung mạo ở dưới bóng hoa đăng không rõ ràng, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy đôi môi đỏ. Cố Sùng Sơn thưởng thức đèn hoa sen, cũng không phản ứng nàng. Hoa lựu phu nhân là giao tế hoa. Du tàu ở triều đình Bắc Ngụy, đầu năm mới bí mật đi vào Thịnh Kinh Thành, vì chuẩn bị thám thính cơ mật Nam Việt, người tài giỏi trong việc giao thiệp, và có nhan sắc nổi bật. Hắn nhớ rõ, Nam Bảo Y từng hỏi qua hoa lựu phu nhân, Ngay cả Tiêu Dịch cũng không biết đến sự tồn tại của người này. Nàng ấy vì sao lại biết? Gia tộc của ngươi là vũ tộc nổi tiếng bói toán cùng ảo thuật. Hắn mắt lạnh liếc hướng thiếu nữ. Tết Thượng Nguyên đêm đó, ngươi từng ở cung hẻm lợi dụng ảo thuật dụ hoặc Nam Bảo Y để nàng ấy đi tới hầm băng trong thâm cung. Hoa Lựu, ngươi biết bí mật của nàng ấy, có phải hay không? Nam Bảo Y xuất thân Cẩm Quan Thành, lại am hiểu sâu cấu tạo vùng quy củ Tây Hán, thậm chí còn có thể biết được một ít cơ mật. Hắn trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng lại cảm thấy thập phần hoang đường. Thiếu nữ thấp thấp cười lên tiếng. Hỏa điệp ở đầu ngón tay nàng ta tung bay. Đôi cánh mỹ lệ chấn động rớt xuống tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Khi chạm vào quần áo thiếu nữ, quần áo hóa thành cho tàn. Nàng nghiêng đầu. Ngươi tin tưởng nghịch thiên sửa mệnh sao? Đôi mắt Cố Sùng Sơn nhíu lại. Thiếu nữ thưởng thức con bướm. Như là nói mớ. Kia một năm, có người ở hầm băng trong thâm cung Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bọn họ bạo nộ. Vì thế thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía. Chư quốc bị bắt cuốn vào hỗn chiến. Bọn họ cầu Phật vô dụng. Vì thế ngàn vạn tòa chùa ở trong chiến tranh ầm ầm sụp xuống. Vô số hòa thượng bị buộc lên chiến trường trở thành pháo hôi. Chư quốc xác chết đói khắp nơi. Tiếng oán than dậy đất. Đổi con cho nhau ăn. Sau lại, có người chôn vùi 300 năm vận mệnh quốc gia. Có người đánh đổi đế vị thiên cổ. Chỉ vì hướng trời xanh đổi lấy cho nữ nhân kia một con đường sống. Thiếu nữ chậm rãi nở nụ cười. Cười đến nước mắt cũng rơi ra. Nàng hồng con mắt nhìn phía Cố Sùng Sơn. Ngươi đoán, nữ nhân chết ở hầm băng kia là ai? Hai kẻ ngu xuẩn nhấc lên chiến hỏa. Hiến tế vận mệnh quốc gia cùng ngôi vị hoàng đế kia. Lại là ai? Thuyền Hoa truyền ra tiếng tỉ bà. Ở trong đêm tối dần dần mất đi. Chân tướng đến từ xa xôi kiếp trước. Từ chỗ sâu trong hồ nước hắc ám lặng yên nổi lên mặt nước. Lạnh băng mà lại tàn khốc. Thất tịch qua đi. Bởi vì chuyện của Nam Bảo Châu cùng Kim Mẫn. Nam gia cùng Kim gia hừng hực khí thế mà đấu lên. Phàm là nghề nghiệp mà tiền trang Nam gia làm. Tỉ như sổ tiết kiệm cùng bảo hiểm. Kim gia đều muốn trộn lẫn một chân. Nhưng Kim thắng tiền trang tiền mặt cũng không sung túc. Hơn nữa kinh nghiệm thiếu thốn. Hai tháng sau, bá tánh cầm sổ tiết kiệm tới cửa lấy bạc. Thế nhưng tiền trang không lấy ra được bạc. Cái này, bá tánh khắp nơi đều luống cuống. Sợ tiền bạc tiết kiệm không thể lấy ra được. Vì thế bất chấp tất cả mà nhốn nháo tới cửa yêu cầu đổi tiền mặt. Kim thắng tiền trang vốn là quay vòng gian nan. Bị nháo như vậy, tiền mặt càng thêm khan hiếm. Bá tánh bạo nộ. Thậm chí công nhiên vọt vào tiền trang đoạt đồ cổ tranh chữ. Tuyên bố lấy vật gán nợ. Chương 479 Nam Việt nhà giàu số 1. Đạt thành, ngắn ngủn 3-4 tháng. Kim gia kề bên phá sản. Đã là cuối mùa thu. Nam Bảo Y cùng Nam Bảo Châu ngồi ở dưới hành lang học tập thêu hoa. Hà Diệp đầy mặt khoe khoang mà tiến vào. Cung Thanh nói. Hai vị cô nương. Có người tới Tùng Hạc Viện. Hai người đoán là ai? Ai a? Hà Diệp cười đến không khép miệng được. Là người Kim gia, mang theo chút bảo bối hiếm lạ. Xem bộ dáng bọn họ, ước chừng là tới cửa tạ lỗi. Nam Bảo Y chọc một châm lên vải thêu, cười nhạo, so cái gì không so? Cố tình muốn cùng nhà chúng ta so làm buôn bán. Này không phải nói rõ tìm ngược sao? Trừ bỏ cha ta, người trong nhà chúng ta đều là rất có đầu óc làm ăn. Tam thúc không có đầu óc làm ăn. Kiều kiều ngươi cũng không có a. Nam Bảo Châu cúi đầu vẽ uyên ương trên vải thêu. Ngươi cũng đừng cười nhạo cha ngươi. Nam Bảo Y, cái tỉ tỉ này có phần khiến người ta phải ngại. Nàng buông khung thêu. Châu châu, không bằng chúng ta đi Tùng Hạc Viện xem náo nhiệt. Có náo nhiệt để xem. Nam Bảo Châu tất nhiên thích thú. Hai tỉ muội kéo nhau đi vào Tùng Hạc Viện. Chính sảnh đã có một vòng lớn người. Hai bên đường đặt vô số hộp gấm. Ước chừng là lễ vật Kim gia lấy tới nhận lỗi. Kim phu nhân ngồi ngay ngắn ở ghế bành. Kim Mẫn cùng Kim Diêu ngồi ở hai bên sườn. Hai người đều mặt mày ủ rũ. Nào còn có bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh đêm thất tịch. Kim phu nhân phe phẩy quạt tròn cười nói. Người một nhà không nói hai nhà lời. Lần này ta lại đây là muốn cùng các ngươi giảng hòa. Không còn cách nào. Ai kêu Kim Mẫn nhà chúng ta vẫn luôn ái mộ Châu nha đầu đâu. Sau đêm đó, trong lòng hắn càng thêm hụt hẫng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn cưới Châu nha đầu làm vợ. Ta suy nghĩ, tiểu phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Chúng ta làm trưởng bối hà tất can thiệp quá nhiều. Trong lúc nói chuyện, âm thầm đá chân Kim Mẫn. Kim Mẫn nâng lên hai mắt đẫm lệ sưng đỏ. Ôn thanh nói, tổ mẫu, ta xác thật còn yêu thích Bảo Châu. Trước kia là ta niên thiếu không hiểu chuyện. Bị gã sai vặt lừa gạt xúi dục. Mới làm ra chuyện có lỗi với Châu Châu. Hiện giờ ta đã hối cải. Ngài có đồng ý để ta cùng Bảo Châu gương vỡ lại lành. Bên ngoài, Nam Bảo Y nhỏ giọng, người tin hắn không? Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ta tin mới là lạ. Nam Bảo Châu không biết từ chỗ nào lấy ra một khối hoa bánh. Ăn đến thập phần hăng say. Kim gia suy tàn là điều không thể tránh. Ta gả cho hắn lại có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ tương lai còn muốn ta nuôi hắn? Hắn còn không đẹp bằng Ninh Vãn Chu. Ta nuôi hắn còn không bằng nuôi Ninh Vãn Chu. Thiếu nữ nói chuyện, mắt trợn trắng, tiếp tục gặm hoa bánh. A ha tơ, Nam Bảo Y nhịn không được chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Chi lý, chính sảnh, lão phu nhân về một chuỗi hạt châu bích tỉ. Hai mắt khép hờ, một bộ dáng cao lãnh không thèm để ý kẻ khác. Giang thị châm biếm, ta nhớ rõ 3-4 tháng trước kia. Bà thông gia còn ở bên hồ Quan Phượng buông lời hung ác. Muốn chúng ta chờ xem. Còn tiên bố trong vòng nửa năm khiến Nam ra hai bàn tay trắng. Hiện giờ mới qua mấy tháng. Liền đã sửa miệng. Kim phu nhân sắc mặt vi diệu. Đầu ngón tay nhéo quạt tròn ngọc bính lặng yên trắng bệch. Là bộ dáng tức giận. Hơn 100 năm qua. Kim gia yên ổn ngồi ở vị trí nhà giàu số 1 Nam Việt. Kim thắng tiền trang đánh sập vô số tiền trang nhà khác. Bà ta liền cho rằng tiền trang Nam gia cũng dễ dàng bị đánh tan. Nhưng sao có thể biết, một đống bảo hiểm, sổ tiết kiệm linh tinh kia, nhìn đơn giản, nhưng thực tế đưa vào hoạt động lại phức tạp như vậy. Hiện giờ tài chính Kim thắng tiền trang tài chính lâm vào khủng hoảng. Cho dù bán của cải đồng ruộng nhà cửa lấy tiền mặt cũng không đủ để bù vào. Nàng chỉ có thể trông cậy vào Nam gia giúp một phen. Bởi vậy mới tới cửa cầu tình. Hai nhà tốt xấu gì cũng từng là thông gia. Luôn có chút tình cảm. Không phải sao? Nàng đè nén khó chịu. Miễn cưỡng cười nói. Đều là lời nói lúc tức giận. Các ngươi cũng thấy. Mẫn Nhi đêm đó bị đánh đến thê thảm cỡ nào. Đó cũng là các ngươi sai trước. Ngục Giang thị phập phồng đến lợi hại. Lấy cô nương Nam gia ta làm tấm chắn. Sao các ngươi có thể làm được loại việc không có lương tâm như vậy? Người Kim gia ngượng ngùng không nói. Giúp cũng không phải là không có khả năng. Giang thị cười lạnh. Mọi người đều là người làm ăn. Kim phu nhân. Trong vòng làm ăn không có cái gọi là cầu tình. Người đâu? Tiễn khách. Quý ma ma lập tức mang theo mấy ma ma mặt đen đứng ra. Các nàng cầm lên lễ vật Kim gia mang đến. Hung ba ba mà đem đi ra ngoài cổng rồi ném xuống. Chung trà trên bàn cũng được thu dọn. Người Kim gia bị thị nữ đuổi ra khỏi thính đường. Bộ dáng thập phần chật vật. Kim Mẫn chú ý tới Nam Bảo Châu. Nhăn mày, trầm giọng, nhất nhật phu thê bách nhật ân. Đuổi tận giết tiệt như vậy. Cũng chỉ có loại độc phụ như ngươi mới làm được ra. Đúng vậy, Kim Diêu đi theo mắng Nam Bảo Châu. Nữ nhân đã từng xuất giá đều là giày rách, dơ bẩn, sau này sẽ không có công tử thế gia cầu thú. Nam Bảo Y híp híp mắt, nàng vô tội nghiêng đầu. Tiểu Đường tỷ, bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Nhưng vì cái gì mấy tháng nay, luôn có gia tộc quan lại tới cửa cầu thú ngươi nha? Ta tính tính, có đích tử nhà Hoàng Thị Lang, vừa mới thừa kế thừa tước binh Viễn Hầu. Còn có đích trưởng tử Hàn Lâm Viện Đại học sĩ đối diện. Thật nhiều nga, nàng nói, thậm chí khoa trương mà giơ ngón tay. Nam Bảo Châu khoe khoang. Ta xinh đẹp như vậy. Tất nhiên có vô số người thích. không giống người nào đó. Còn chưa thành đâu, đã không có gia tộc quan lại nào nguyện ý rước. Kim Diêu tức giận đến đau cả tim. Nàng ta muốn đánh Nam Bảo Châu. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn Nam gia. Nàng ta chỉ có thể dậm dậm chân. Cùng Kim Mẫn không cam tâm rời khỏi Nam Phủ. Bọn họ đi rồi. Nam Bảo Y cùng tỷ tỷ tản bộ trở về Triều Văn Viện. Nghiêm túc nói. Châu Châu, kế tiếp có tính toán gì không? Những cái con cháu thế gia tiến đến cầu thú. Tất nhiên không phải Nam Bảo Y vô căn cứ. A Hà Tơ, Thịnh Kinh Thành, quan lại quyền quý đều là kẻ thành tinh. Ai nấy đều thấy được tới hiện giờ Nam gia phát triển không ngừng. Còn có hôn sự với Tĩnh Vương Phủ. Nữ nhi Nam gia rất tinh quý đâu. Cưới vào phủ chỉ có trăm lợi mà không một hại. Ta không muốn gả cho người ta không thích. Nam Bảo Châu hái được một đóa cúc đạm sắc. Kiều kiều, ta không để bụng những cái con cháu thế gia đó hiển hách cỡ nào phát đạt cỡ nào. Ta chỉ cầu hắn tốt với ta. Có thể làm ta mỗi khi nhớ tới hắn liền sẽ cầm lòng không đậu mà mặt mày hớn hở. Tâm nguyện của thiếu nữ chất phác thuần tịnh. Nam Bảo Y xem xét thiếu niên trốn ở bụi hoa theo dõi. Lặng lẽ cong lên mắt phượng. Tiểu đường tỷ nhất định sẽ hạnh phúc. Đến đầu mùa đông, tiền trang khắp Nam Việt quốc đều rối loạn. Kim gia không còn cách nào. Đành phải lấy hình thức gán nợ. Bán tháo tất cả ruộng đất. Cửa hàng với giá thấp. Bọn họ bán bao nhiêu? Nam gia liền mua bấy nhiêu. Ngắn ngủn một tháng, Nam gia trở thành chủ nợ lớn nhất của Kim gia. Tiếp nhận toàn bộ công việc làm ăn tiền trang của bọn họ. Trực tiếp từ nhà giàu số 1 thuộc quận nhảy thành nhà giàu số 1 Nam Việt. Kim gia chó cùng rứt dậu. Chạy đến đại lý tự cáo trạng Nam gia hố bọn họ. Tiêu Dịch làm đại lý tự khanh toàn quyền phụ trách bản đại án. Kết quả lại từ trong sổ sách Kim gia. Tra ra vấn đề lớn hơn nữa. Kim gia ở giúp người rửa tiền. Chỗ tiền bạc đó một đường đổ về phía Bắc. Xuyên qua lãnh thổ một nước. Nhập vào một đại tiền trang ở Bắc Ngụy, mà lão bản tiền trang đó, họ Khương, chương 480 kiếp trước chi tử. Trời ạ, Triều Văn Viện, Nam Bảo Châu cầm một nửa miếng dưa lê đang ăn dở. Trợn mắt há hốc mồm, Nam Bảo Y ngồi quỳ ở sau lùn án, nhìn giấy và bút mực, đồng dạng khiếp sợ. Hà Diệp nói được đạo lý rõ ràng, nói đến cũng khéo. Sổ sách Kim gia làm như một đống bòng bong. Chính là vừa vạn, Tư công tử đi đại lý tự thỉnh giáo thế tử gia. Vừa lúc nhìn thấy thế tử gia mang theo một nhóm lão trướng phòng, kế toán. Đang tra sổ sách Kim gia. Hắn ở nơi đó nhàn rỗi nhàm chán. Lật mấy quyển, lật lật liền nhìn ra vấn đề. Nam Bảo Y ôm khuôn mặt nhỏ. Kỳ thi mùa xuân lần này, Tư ca Nam thừa thư nhà nàng vẫn là thi rớt. Vì 3 năm sau lại khảo, hắn thường xuyên tới đại lý tự thỉnh giáo học vấn nhị ca. Hắn tuy rằng không am hiểu đọc sách, nhưng xem sổ sách lại rất có thiên phú. Không nghĩ tới, thế nhưng có thể giúp nhị ca ca tìm ra lỗ hổng trong sổ sách Kim gia. Thế tử gia là người nào a? Ngài ấy anh minh thần võ. Mưu trí hơn người, bày mưu lập kế như vậy. Nói tiếng người. Nam Bảo Y tức giận mà đánh gãy Hà Diệp vuốt mông ngựa. Hà Diệp cười hì hì. Thế tử ra theo cái tuyến kia. Thực mau liền tra được biên cương phía Bắc. Tiếp theo lại tra được tiền trang Bắc Ngụy. Chủ nhân tiền trang đó họ Khương. Lại còn là đích trưởng tử của Khương Thái Phó. Nam Bảo Y gõ mặt bàn. Nàng liền nói tiền bạc mà Khương gia tham ô đều đi nơi nào. Thì ra là tuồn ra ngoài. Kể từ đó. Lui một vạn bước, cho dù Khương gia ở Nam Việt thất thế, con cháu hậu bối của hắn cũng có thể bằng vào chỗ tiền bạc cách xù ở bên Bắc Ngụy. Ở nơi đó cơm ngon rượu say dễ chịu sung sướng. Thật là tính kế rất hay. Hà Diệp hai mắt lấp lánh. Khương Thái Phó bổng lộc được mấy cái bạc. Trải qua tay Kim gia lưu động tiền bạc. Chính là hơn mấy ngàn vạn lượng. Bằng nửa năm thu nhập từ thuế của Nam Việt. Nghe nói Hoàng thượng tức giận, đem Khương Thái Phó áp vào thiên lao. Quan viên phe phái Khương gia đều luống cuống. Quỳ gối cửa cung thỉnh nguyện cho Khương Thái Phó đâu. Nói chuyện này là do thế tử gia nhà chúng ta cố ý vu oan hãm hại. Vu oan hãm hại, Nam Bảo Y bật cười. Loại sự tình này, còn có thể vu oan hãm hại. Mắt thấy Khương gia sắp phải suy sụp, nàng tâm tình sung sướng, tiếp tục hạ bút luyện chữ. Đang lúc hoàng hôn, Nam Bảo Châu bị Giang thị kêu trở về ăn cơm. Ánh chiều tà biến mất ở song cửa sổ. Dư vị cùng Vân Tụ mang theo thị nữ. Châm lửa đèn lồng hành lang. Nam Bảo Y gác xuống bút lông. Thổi thổi chữ mực trên giấy. Khi ngước mắt, đèn lưu ly trong phòng tản mát ra vầng sáng nhu hòa. Nam nhân trẻ tuổi mặc quan bào đại lý Tự Khanh. Ôm cánh tay dựa ở bên rèm châu. Mỉm cười nhìn nàng. Nhị ca ca. Thiếu nữ đứng dậy. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến trước mặt hắn. Ngửa đầu nhìn hắn. Nghe nói Khương Thái Phó bị tống vào thiên lao. Quan viên phe phái Khương gia sôi nổi quỳ gối cửa cung cầu tình. Hoàng thượng nói như thế nào? Có bằng lòng bỏ qua hay không? 3.000 vạn lượng bạc trắng. Sao có thể bỏ qua? Tiêu Dịch tì tay rút đi áo ngoài. Đưa cho Nam Bảo Y, ngồi quỳ sau lùn án dưới bệ cửa sổ. Ta kêu người thiên su tới biên ải dẫn thư xưởng vĩnh về. Nhân chứng vật chứng đều có. Lão cáo già họ Khương kia. Chạy không thoát. Nam Bảo Y ôm áo ngoài của hắn. Nghi hoặc. Nhưng thư xưởng vĩnh vốn chính là người của Khương Hoa. Sao có thể chịu giúp chúng ta chỉ chứng hắn đâu. Tiêu Dịch mở ra bản viết chữ của Nam Bảo Y. Cười nhạo. Chỉ cần hắn chỉ chứng Khương Hoa. Liền miễn đi hình phạt cho tôn bối nhà họ thư. Người đoán hắn có nguyện ý hay không? Ánh mắt Nam Bảo Y thanh nhuận. Minh bạch đây là công tâm kế. Nàng đem áo của Tiêu Dịch treo trên giá. Nghe thấy nam nhân nhàn nhạt nói. Nam Bảo Y, chữ ngươi như thế nào lại biến xấu? Thiếu nữ đưa lưng về phía hắn. Mặt đẹp ửng đỏ. Nửa năm qua, nàng vội vàng thêu uyên ương. Cầm kỳ thư họa tất nhiên là dần dần chậm trễ. Nàng không tình nguyện mà đoạt lại sấp giấy tiên thành. Trên đời này, chỉ có chữ của nhị ca ca là đẹp. Được chưa? Nam Bảo Y, ngươi ở mãi trong khuê phòng ăn không ngồi rồi. Cầm kỳ thư họa đều cần luyện tập thêm. Tiêu Dịch ân cần dạy dỗ. Sau này ta mang ngươi trở về Trường An. Đừng nói là cùng hoàng tẩu ta so. Chính là cùng những thiên kim thế gia tầm thường trong thành Trường An so. Ngươi cũng sẽ rơi xuống hạ phong. Mất mặt không? Nam Bảo Y cắn răng. Thằng nhãi này là tuyển tức phụ hay là tuyển tài nữ? Hắn dứt khoát tổ chức buổi thi tài nghệ. Cưới người đứng đầu làm vợ là được. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng. Xấu hổ buồn bực nói. Ngươi còn dám kén cá chọn canh. Ta không gả cho ngươi nữa. Đang muốn quay đầu liền đi. Tiêu Dịch nắm lấy tay nàng. Thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn hôn hôn khuôn mặt thiếu nữ. Khóe môi ngậm cười nhạt. Đừng nháo. Ca ca không chê ngươi. Được chưa? Chỉ là uyên ương ngươi cũng không thêu ra được. Cầm kỳ thư họa cũng chậm trễ. Ta đã nói ngươi bớt cùng Nam Bảo Châu giao tiếp. Tỷ tỷ ngươi nàng trừ bỏ ăn uống chơi ngủ cái gì cũng không biết. Nam Bảo Y. Tuy rằng muốn nói giúp tiểu đường tỷ. Nhưng ở sự thật trước mặt tựa hồ không thể nào nói giúp được. Tiêu Dịch ôm nàng, tỉ tay cầm lấy bút lông. Ở giấy tiên thành rơi xuống từng hàng thơ từ. Nửa tháng nữa, sứ đoàn Bắc Ngụy sẽ tiến đến Thịnh Kinh. Thảo luận vấn đề lãnh thổ hai nước. Ta cùng với người cầm quyền Bắc Ngụy có chút giao tình. Sẽ để bọn họ đem đích trưởng tử Khương Thái mang về Trường An thẩm vấn sau. Nam Bảo Y dựa vào trong lòng ngực hắn. Đùa bỡn hắn quan bào thượng thêu hoa văn. A hà tơ, tới chiều liền tới chiều. Liên quan gì tới nàng? Tiêu Dịch cũng không kiêng dè ở trước mặt nàng đàm luận triều chính. Hắn nói, sứ thần Bắc Ngụy chẳng có gì lạ. Có một vị nữ tử đi cùng trong đó mới là đáng giá chú ý. Nam Bảo Y chớp chớp mắt. Giọng yếu ớt, nàng lớn lên đẹp sao? Tiêu Dịch liếc nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương này, điểm chú ý vĩnh viễn là như vậy. Hắn nói, nàng là giao tế hoa du tàu ở Bắc Ngụy triều đình. Nhân xưng hoa lựu phu nhân. Lông mi Nam Bảo Y run rẩy. Hoa lựu phu nhân, mắt phượng đen tối không ánh sáng. Dần dần ấp ủ sợ hãi ra thật lớn. Như là thuyền đánh cá gặp cá mập khổng lồ tới ăn ăn thịt người trồi lên từ biển sâu. Nàng rành mạch nhớ rõ kiếp trước là nàng đã chết như thế nào. Khi đó, Hoa Lựu phu nhân đã tiến vào Tây Hán. Mọi người đều nói nàng ta là nữ nhân hầu hạ bên cạnh Cố Sùng Sơn. Có lẽ là Cố Sùng Sơn đối đãi với nàng có chút đặc biệt, cho nên Hoa Lựu phu nhân thực không thích nàng, thường xuyên châm chọc mỉa mai, thậm chí đánh chửi nàng. Nàng từ hầu hạ một mình Cố Sùng Sơn biến thành hầu hạ hai người bọn họ, giặt đồ, bóp vai đấm chân, thậm chí còn bị Hoa Lựu phu nhân bức bách cùng bọn thái giám đánh nhau để mua vui cho nàng ta. Nàng thực sợ Hoa Lựu phu nhân so với sợ hãi Nam Yên càng sâu hơn. Mùa động một năm kia, nhị ca ca xuất binh xuất chinh, Cố Sùng Sơn rời cung làm việc. Hoa Lựu phu nhân gọi nàng tới trước mặt, sai nàng tới hầm băng lấy băng, chờ Cố Sùng Sơn trở về, làm nước cam thảo lạnh cho hắn uống. Nàng nghe lời mà tới hầm băng. Trong lúc đang biện pháp đập băng, cửa sắt của hầm băng dần dần khép lại. Nàng hoảng sợ mà chạy vội tới cạnh cửa gõ đập, lại nghe thấy Hoa Lựu phu nhân châm biếm: "Đừng uổng phí công sức làm gì, mạng ngươi đã chú định phải chết ở hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi, ngươi nên cảm tạ ta, ban ngươi được chết toàn thây." Hàn khí từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, nàng liều mạng cầu xin, nhưng đáp lại là tiếng bước chân của Hoa Lựu càng lúc càng xa. Căn bản là không mở cửa thả nàng rời khỏi nơi lạnh lẽo này. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri. Chương 481 kiếp trước. Tiêu Dịch đối ta cưới hỏi đàng hoàng. Ánh chiều tà dần tắt, ngọn đèn dầu trong phòng ngủ tỏa ánh sáng ấm áp. Tiêu Dịch viết thơ, đột nhiên nhận thấy tiểu cô nương trong lòng ngực run rẩy đến lợi hại. Hắn rũ mắt nhìn lại, thiếu nữ như là bị lột sạch xiêm y ném ở trên nền tuyết. Sắc mặt tái nhợt kinh sợ, đôi tay không tự chủ mà ôm lấy hai vai. Bộ dáng này thật sự đáng thương đến cực điểm. Hắn nhíu nhíu mày, lấy bút lông phác họa ra một đường râu mèo ở trên gương mặt trắng nõn của nàng. Hắn nhàn nhạt nói, ta nói như vậy, khiến ngươi lộ ra bộ dáng bị quỷ ám bị như vậy. Nàng tuy rằng là giao tế hoa, lại cũng giao tế không đến trên đầu ta. Ngươi lo cái gì? Nam Bảo Y lấy lại tinh thần. Nàng ngơ ngẩn nhìn Tiêu Dịch, vầng sáng đèn lưu ly chiếu lên khuôn mặt hắn. Hắn rũ mắt phượng, lông mi ở mí mắt tạo thành bóng hình quạt, mang theo chút ấm áp. Ủy khuất bị ác nhân hại chết ập lên trong lòng. Nàng đáng thương hề hề mà rúc vào trong lòng ngực hắn. Cả người Tiêu Dịch hơi cương. A hà tơ, tiểu cô nương này ôm hắn như phát điên, còn ôm chặt đến như vậy. Hắn xoa xoa đầu nàng. Phòng bếp nhỏ bên kia đã chuẩn bị xong bữa tối, chúng ta đi dùng bữa tối, được không? Có tôm chiên cùng thịt viên tứ hỉ ngươi thích ăn. Nam Bảo Y không để tâm tới những cái mỹ thực đó. Nàng chỉ là chua xót mà ngẩng đầu lên. Nhị ca ca, cho dù phát sinh cái gì, ngươi đều sẽ bảo hộ ta, có phải hay không? Ân, bảo hộ ngươi. Tiêu Dịch thái độ ôn hòa. Nam Bảo Y ngửi hương sơn thủy nhàn nhạt trên người hắn. Rung động cùng sợ hãi dần dần bình ổn. Làm lại từ đầu, nàng chiến thắng Nam Yên, còn chiến thắng rất nhiều kẻ địch kiếp trước. Lúc này đối mặt Hoa Lựu phu nhân, nàng nhất định sẽ không tiếp tục phải chịu ủy khuất. Nàng nghĩ, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra một chút tươi cười. Nhị ca ca, đêm nay ta muốn ăn gà hầm nấm, còn có cá hấp dầu thơm. Gà, cá phải tươi ngon. Tiêu Dịch sủng nịch, đều theo ý ngươi. Hắn gọi dư vị tới, để nàng ấy sai đầu bếp nữ đi bắt gà mổ cá. Trên triều đình, lấy Tiêu Dịch cầm đầu tân quý cùng Sở Hoài Nam cầm đầu phái thái tử, cùng Khương gia phái Thành Vương phái đấu đến hừng hực khí thế. Ở tình huống nhân chứng vật chứng đều có cả, Khương thái phó trung quy mất đi khả năng xoay người. Hắn cùng Thư Xưởng Vĩnh giống nhau, thánh thượng niệm ở phân thượng Khương gia nhiều thế hệ có công huân, không muốn lấy tánh mạng của hắn, chỉ tịch thu toàn bộ gia tài, đày đi biên ải Bắc Cương. Màn triều đấu vừa hạ màn, sứ đoàn Bắc Ngụy rốt cuộc cũng vào kinh. Cùng yến tối nay, thời tiết lạnh lẽo, bầu trời đêm không có nửa viên sao trời. như là muốn đổ trận tiết đầu mùa. Nam Bảo Y đi theo phía sau Tiêu Dịch, xuyên qua hẻm cung thật sâu thật dài, đi tới Thừa Nhạc Điện. Nàng trong lòng đánh cổ, buổi cung yến tối nay là tổ chức yến tiệc chào đón sứ đoàn Bắc Ngụy. Nàng không xác định gặp phải Hoa Lựu phu nhân trong buổi yến tối nay không nữa. Nếu là gặp phải, các nàng hay không sẽ sinh ra giao thoa đâu. Nàng trời sinh tính tình kiều mềm, cũng không dễ ghi hận người khác. Sau khi cảnh đời đổi rời vẫn luôn nhớ kỹ chỗ tốt của người khác chỗ tốt, mà luôn là đem xấu xa cùng thù hận của nhau vứt ra sau đầu. Nhưng dù sao Hoa Lựu phu nhân cũng là người hại tới tánh mạng của nàng. Nếu như kiếp này, Hoa Lựu phu nhân không nổi sát tâm với nàng, nàng có nên buông tha nàng ta, cũng buông tha cho nỗi lo sợ bất an của chính mình. Thiếu nữ mang theo đèn cung đình, ngói vàng tường đỏ, sương mù như hắc ám lan tràn từ phía sau bủa vây lấy nàng, phảng phất cắn nuốt tất cả ánh sáng xung quanh, chỉ còn lại ánh sáng từ đèn cung đình trong tay nàng. Tản mát ra ánh sáng thê lương mỏng manh, chiếu lên khuôn mặt nhỏ của nàng trở lên mông lung tối tăm. Ngõ rẽ, Nam Bảo Y bỗng nhiên dừng chân. Nhị ca ca, không thấy, rõ ràng liền cách nàng hai bước. Vừa tới ngõ rẽ, thế nhưng liền không thấy. Nàng xoay người nhìn quanh, trừ bỏ khoảng cánh nửa trượng đèn lồng chiếu tới, nàng không thể nhìn thấy gì ngoài một khoảng không gian đen tối hắc ám. Rõ ràng nàng đang ở hoàng cung, nhưng bốn phía lại yên tĩnh quỷ dị. Nhị ca ca, nàng kêu gọi, trả lời nàng, là tiếng vang quanh quẩn hồi âm. Nam Bảo Y nuốt nuốt nước miếng, chạy chậm ở trên con hẻm không thấy cuối cùng. Phía trước dần dần xuất hiện điểm sáng. Nàng chạy tới gần, mới thấy rõ ràng kia điểm sáng kia là hai ngọn đèn lồng trắng bệnh treo dưới hiên cửa. Dưới hiên cửa còn treo tấm bảng cổ xưa, viết hai chữ, hầm băng, hầm băng. Thế nhưng nàng lại chạy tới hầm băng đó. Nàng đối với nơi này có cảm giác sợ hãi bẩm sinh. Mồ hôi lạnh từ thái dương lăn xuống. Nàng hốt hoảng nhìn xung quanh, vội vàng quay đầu chạy phương hướng ngược lại. Nhưng cho dù nàng chạy rất xa, phía trước đều sẽ xuất hiện hai ngọn đèn lồng trắng bạch. Còn có tấm bảng viết hầm băng, trên tường cung cao lớn nguy nga, thiếu nữ mặc váy lụa màu đỏ lựu dáng ngồi lười biếng. Đầu ngón tay nâng một con hỏa diệp vẫy cánh độ, nhìn Nam Bảo Y giống như nai con lạc đường chạy loạn khắp nơi. Trong mắt nàng ta, nào có cái gì hắc ám, nào có cái gì chó rẽ hẻm cung. Nam Bảo Y chỉ là đang chạy đi chạy lại trên một đoạn hẻm. Thật đáng thương, nàng châm biếm, làm lại từ đầu. Vẫn là đáng thương như kiếp trước, ta đến nay vẫn không rõ, vì sao hắn lại thích loại nữ nhân không có đầu óc giống như ngươi đâu. Lời nói vừa ra, cung hẻm bỗng nhiên truyền đến âm thanh, là ai đang giả thần giả quỷ, ngươi đem trận pháp đặt ở hoàng cung, sẽ không sợ thánh thượng trách tội sao? Nam Bảo Y đối với màn hắc ám không thấy năm ngón tay hô lớn. Nàng không ngốc, A-ha-tơ. Nàng không tin trên đời có yêu ma quỷ quái. Nàng bị nhốt ở chỗ này, chỉ có một giải thích, có người ở chỗ này bày trận pháp quỷ dị. Truyền thuyết gia Cát Lượng đã từng dùng bát trận đồ hành quân đánh giặc, làm cho kẻ địch đầu óc mê muội mất đi sức chiến đấu. Nàng bị nhốt ở hẻm cung, nghĩ đến cũng là có hiểu được là cao nhân huyễn thuật bày trận pháp kỳ quái ở chỗ này. Hoa Lựu nhướng mày, trong mắt đẹp xẹt qua một tia kinh ngạc. Sau một lúc lâu, nàng ta vận khinh công đáp xuống ngõ nhỏ. Nam Bảo Y nghe thấy phía sau truyền đến tiếng phá tiếng gió. Nàng xoay người, bóng tối che tầm mắt dần dần rút đi. Thiếu nữ xuất hiện ở trong tầm nhìn. Mắt ngọc mày ngài, đẹp như ngọn lửa. Ngay cả đuôi mắt cũng phác họa ra mặt trời màu đỏ nùng diễm. Váy lụa xẻ tà từ đầu gối hướng lên trên. Gió lạnh thổi qua, đùi ngọc trắng nõn thon dài hết sức vũ mị, eo nhỏ bộ ngực sữa. Chính là giao tế hoa kia tiếng tăm lừng lẫy du tẩu giữa hai quốc gia. Hoa Lựu phu nhân, Nam Bảo Y lui lại phía sau nửa bước. Trong đầu một mảnh hỗn độn, đã sớm biết sẽ gặp được nàng ta, lại không dự đoán được sẽ gặp sớm như vậy. Nàng nên nói cái gì? Là nên làm bộ không quen biết? Hay là nên cho nàng ta một bạt tai? Hoa Lựu nhìn chằm chằm bộ dáng biểu tình biến đổi liên tục của nàng. Cười ngâm ngâm tiến lên. Nàng ta nhìn như ôn nhu. Kỳ thật bá đạo mà nắm chặt cằm nàng. Nàng ta để cho Nam Bảo Y ngẩng đầu nhìn nàng ta. Giọng nói mềm nhẹ. Cố nhân tương phùng. Ngươi run cái gì? Cảm xúc trong mắt Nam Bảo Y biến hóa càng thêm kịch liệt. Nàng ta nói cố nhân tương phùng. Liền đại biểu. Nàng ta cũng là trọng sinh trở về. Như là phá giải tâm tư của nàng. Hoa Lựu cười khẽ. Ta không có mệnh tốt như ngươi. Có thể sau khi chết được trọng sinh. Ta chỉ là ở mấy tháng trước. May mắn bói toán nhìn thấy chút thiên cơ. Nàng ta nói. Bỗng nhiên kề sát vào Nam Bảo Y. Mặt mày hài hước. Người kiếp trước chết sớm. Không biết sau đó đã xảy ra cái gì. Sau đó nha. Tiêu Dịch đối với ta là cưới hỏi đàng hoàng. Yêu ta đến cực điểm. Hiện giờ ngươi trọng sinh trở về. Chiếm vị trí của ta. Đoạt nhân duyên của ta. Ta thật sự cáu giận đâu. Nam Bảo Y, ngươi nên thức thời điểm. Đem hắn trả lại cho ta. Chương 482 nguyên lai nàng chết. Là bởi vì Tiêu Dịch. Nam Bảo Y dần dần bình tĩnh lại. Nàng mặt mày thong dong. Ngươi nói thực êm tai. Nhưng ngươi chỉ là đang nói dối. Lựu Hoa nhướng mày. Vì sao ngươi biết được? Ngươi nói kiếp trước hắn cưới ngươi. Nhưng mà cái loại nam nhân tính tình như hắn sẽ chỉ nghênh thú cô nương mà hắn thích. Mà ta kiến thức qua, khi hắn đã thích một cô nương là bộ dáng như thế nào? Kiếp trước hắn đối với ngươi là chẳng chút quan tâm. Ta không tin hắn thích ngươi. Hoa Lựu phu nhân, dung mạo của ngươi xác thật rất đẹp. Nhưng cho dù ngươi có đẹp hơn nữa, cũng không có khả năng hắn sẽ cưới ngươi. Hẻm cung yên tĩnh, đèn lồng đem thân ảnh hai người chiếu trên tường cung. Theo gió lạnh hơi hơi lay động, biểu tình của Hoa Lựu dần dần âm ngoan lãnh trầm. Nàng ta gắt gao nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, tựa hồ là không dự đoán được. Nữ nhân mang vẻ thiên chân trước mặt, thế nhưng lại có thể bình tĩnh kín đáo mà phân tích vấn đề. Nàng ta đang muốn tiếp tục lừa gạt. Nam Bảo Y đột nhiên giương tay cho nàng ta một cái tát. Lựu Hoa bị đánh ngốc. Nam Bảo Y lắc lắc bàn tay. Cười lạnh. Ta vốn còn đang suy nghĩ. Nếu kiếp này ngươi không có ác ý với ta. Ta có nên buông tha cho ân oán kiếp trước hay không? Nhưng mà phu nhân. Ngươi đã nổi ác niệm với ta. Ngươi vẫn là ngươi của kiếp trước. Như vậy ân oán giữa chúng ta. Cũng nên tính cho minh bạch. Thiếu nữ tùy ý ném đèn cung đình xuống đất. Tiện tay cởi bỏ áo choàng lông thỏ vướng bận. Nàng nâng lên mắt phượng màu đỏ tươi. Tựa như chó hoang nhào lên đi. Cùng Hoa Lựu vung tay đánh nhau. Hoa Lựu xuất thân vu tộc. Chỉ am hiểu bói toán cùng trận pháp. Căn bản không biết võ công. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Nam Bảo Y đẩy ngã trên mặt đất. Nàng hét lên một tiếng. Ngay sau đó cùng nàng hung ác đánh lộn. Hai người đánh không hề theo kết cấu. Túm chặt đầu tóc của nhau. Móng tay như vuốt mèo hung hăng cào mặt đối phương. Nam Bảo Y thực sự hung hãn. Dùng sức lực từ lúc bú sữa mẹ. Muốn đem Hoa Lựu kéo vào hầm băng. Nàng muốn đem tiện nhân này ném hầm băng. Cũng để nàng ta nếm thử tư vị đông lạnh đói mà chết. Nhưng mà Hoa Lựu lại liều mạng đá nàng. Hai người đánh đấm. Từ bậc thang lăn tới hẻm cung, chỗ rẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà truyền đến tiếng bước chân cùng âm thanh nói chuyện. Ánh lửa đèn lồng liên tiếp sáng lên, nội thị cùng cung nữ giơ đèn lồng, nhìn hai cô nương đang quay cuồng ẩu đả, nghẹn họng nhìn chân chối. Quyền quý triều thần, hoàng thân nội quyến đi ở phía sau bọn họ, đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái tình huống như thế nào? Bảo Nghi quận chúa cùng Hoa Lựu phu nhân Bắc Ngụy đánh nhau rồi. Nghe nói quận chúa lần đầu tiến cung, liền đánh một cái tiểu cung nữ. Sau lại cùng Trắc Phi Thành Vương dây dưa đánh nhau. Hiện giờ tiến cung, cư nhiên lại cùng Hoa Lựu phu nhân ẩu đả. Thích ẩu đả như vậy, nàng là thuộc trọi gà sao? Nam Bảo Y cùng Hoa Lựu đều là người để ý thể diện. Các nàng không muốn thất thố trước mặt người khác. Vì thế buông nhau ra, trầm mặt sửa sang lại tóc mai cùng váy áo. Nhóm quyền quý ho khan vài tiếng. Chỉ có thể làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy. Sôi nổi bước nhanh rời đi. Hoa Lựu phất tay áo rời đi trước. Mắt lạnh liếc hướng Nam Bảo Y, ở trong mắt ta. Ngươi không xứng với hắn. Lúc trước không xứng. Hiện tại vẫn cứ không xứng. Nam Bảo Y, đừng làm hắn lần nữa bởi vì ngươi. Lưng đeo bêu danh thiên cổ. Vĩnh viễn không nhà để về. Nam Bảo Y một mình đứng ở hẻm cung. Đôi tay buông xuống. Gắt gao nắm thành nắm đấm. Nàng nghe không hiểu nửa câu sau Hoa Lựu nói. Lại nghĩ kỹ rất nhiều chuyện. Khi đang chìm ở trong hồi ức. Cách đó không xa truyền đến một tiếng cười nhẹ. Nàng nhìn lại. Sở Hoài Nam tản bộ đi đến. Hắn khom lưng nhặt lên áo choàng lông thỏ. Nhẹ nhàng mà khoác ở đầu vai thiếu nữ. Chưa bao giờ thấy qua tiểu quận chúa cùng người đánh nhau ẩu đả. Tối nay vừa thấy. Mở rộng tầm mắt. Hoa Lựu phu nhân tới từ Bắc Ngụy. Chọc tức giận tiểu quận chúa khi nào. Nam Bảo Y không phản ứng hắn. Sở Hoài Nam một chút trách móc cũng không có. Hắn lại nhặt đèn cung đình lên. Lấy mồi lửa châm lửa bấc đèn. Ôn thanh. Cùng yến sắp mở màn. Cô bồi tiểu quận chúa cùng đi thừa nhạc điện. Nam Bảo Y yên lặng theo hắn đi tới thừa nhạc điện. Giọng Sở Hoài Nam êm tai mà nói. Mười mấy năm trước. Bắc Ngụy chiến bại. Nhưng là trải qua mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức. Bắc Ngụy so với trước cường đại gấp mấy lần. Lần này vào kinh thành. Là vì cùng triều ta thương định vấn đề biên giới. Tâm tư Nam Bảo Y sớm đã bay đi. Nàng không biết giữa Cố Sùng Sơn. Hoa Lựu phu nhân cùng Tiêu Dịch. Đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng thực rõ ràng. Hoa Lựu phu nhân cũng không phải là bởi vì Cố Sùng Sơn mà hại nàng. Hoa Lựu phu nhân thích. Trước tới nay cũng không phải Cố Sùng Sơn. Mà là Tiêu Dịch. Nàng là bởi vì Tiêu Dịch. Mới bỏ mạng. Nhưng mà kiếp trước. Tiêu Dịch đối với nàng từ đầu tới cuối đều là khinh thường nhìn lại. Cái tên cầu nam nhân kia lãnh tình mặt lạnh. Còn thường xuyên châm chọc mỉa mai nàng. Cho nên Hoa Lựu phu nhân ghen ghét cái gì đâu. Cuộc đời này cô chỉ có tâm nguyện. Là bá tánh an khang. Giang Sơn yên bình. Hiện giờ Bắc Ngụy ngóc đầu trở lại. Cô thập phần lo lắng. Sở Hoài Nam nói. Thấy Nam Bảo Y thất thần. Không khỏi tò mò. Bảo Nghi. Nam Bảo Y lấy lại tinh thần. Có lệ nói. Điện hạ là nhân quân. Sở Hoài Nam nhìn mặt nghiêng của nàng. Đồng châu đen nhánh thanh nhuận. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn hết sức kiểu mỹ. Đang rũ lông mi. Chuyên chú mà suy nghĩ chuyện của bản thân nàng. Nàng đối với hắn. Thật là nửa phần kính trọng cũng không có. Nhưng không biết vì sao. Hắn một chút cũng không cảm thấy buồn bực. Gió đêm càng thêm lạnh. Sở Hoài Nam ngẩng đầu lên. Màn trời đen nhánh. Tiết mịn dần dần bay xuống. Hắn duỗi tay. Tiết mịn rơi ở lòng bàn tay. Uyển chuyển nhẹ nhàng như tơ liễu. Khi hắn cười rộ lên khi giống như thiếu niên đơn thuần. Trận đầu tuyết đầu mùa đông năm nay. Thật là đẹp mắt. Tuyết. Nam Bảo Y nâng lên mi mắt. Mới chú ý tới màn tuyết rơi trước mặt. Chúng được thôi tới từ trong bóng tối cuối cùng hẻm. Nhẹ nhàng tung bay trước đèn cung đình. Giống như con thiêu thân lao vào đèn lồng. Hết sức uyển chuyển nhẹ nhàng thêm mỹ. Những cân nhắc trong lòng thiếu nữa. Tan biến trong trận tuyết đầu mùa. Nàng cong lên môi đỏ. Bỗng nhiên muốn thừa dịp trận tuyết đầu mùa này. Đi đến bên cạnh Tiêu Dịch. A Hà Tơ. Muốn hỏi hắn một chút. Kiếp trước. Hắn có phải đã từng âm thầm thích mình hay không? Sở Hoài Nam nhạy bén mà cảm nhận được. Cảm xúc của thiếu nữ bên cạnh tựa hồ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn chọn đề tài làm nóng bầu không khí. Bảo Nghi, cuộc đời này ngươi có cái tâm nguyện gì? Nam Bảo Y hoạt bát. Bảo Nam ra một đời bình an phú quý. Gả cho người cầm quyền thịnh kinh thành. Tâm nguyện, từ năm 12 tuổi trọng sinh trở về. Chưa bao giờ thay đổi nha. Người cầm quyền, Sở Hoài Nam nhẩm cái từ này. Lại nhìn phía trời đêm đổ tuyết. Trong mắt như có sao trời. Gió đông nổi. Hắn nhìn chăm chú vào những bông tuyết trên màn trời đen tối. Lại theo cuồng phong thẳng thượng cửu trọng thiên. Ôn nhuận đôi mắt ấp ủ dã tâm. Dựa vào sức gió. Đưa ta lên mây xanh. Khương Thái Phó rơi đài. Hắn đã không còn là hoàng thái tử từ Cố Vô Thân lúc trước. Nguyện vọng của hắn là khống chế Nam Việt, quyền khuynh thiên hạ, còn có ánh mắt ôn nhu lặng lẽ dừng ở trên người thiếu nữ cầm theo đèn cung đình nhảy nhót. Còn có Kim Ốc Tàng Kiều, hai người cách Thừa Nhạc Điện càng ngày càng gần. Tiêu Dịch Bung dù đi đến, khi nhìn thấy đôi nam nữ đi trong tuyết, bỗng nhiên dừng chân. Nam Bảo Y cũng thấy hắn. Nàng thanh thúy, nhị ca ca, thiếu nữ giống như chim mỏi bay xuyên qua tuyết lớn, ỉ lại mà ôm lấy vòng eo hắn. Tiêu Dịch híp mắt phượng, xoa xoa đầu nàng, đi một lúc liền không thấy ngươi đuổi kịp, quay đầu lại đi tìm, cũng không tìm được. Hắn ngước mắt, cười như không cười mà nhìn chằm chằm Sở Hoài Nam, nhưng thật đa tạ thái tử điện hạ, đem Kiều Kiều đưa về bên cạnh ta. Chấm, cách chương.